Sao có thể không thích chứ? Cả đời cô chưa bao giờ được dùng một cái máy tính đắt đỏ như vậy. Chắc không cần tôi trả tiền lại đâu nhỉ? Khuôn mặt của Mộ Tu Kiệt tối sầm lại. Cố Cơ Uyển liền biết mình lại vạ miệng rồi. Cô cười gượng rồi nói. Ai cha, cậu cả lắm tiền như vậy. Dĩ nhiên là không cần tôi trả lại rồi. Rồi cô mau chóng mở laptop lên, tải các phần mềm cần dùng, rồi sao chép hết dữ liệu từ máy tính cũ qua. Hai cái máy tính đặt cạnh nhau. Laptop của cô trông chẳng khác gì con cóc ghẻ, xấu xí cực kỳ. Còn cái máy mới kia thì đúng là giống hệt hình tượng của cậu cả. Cao sang quý phái, không kẻ nào so được. Đừng sợ, dù em trông xấu xí thì chị cũng sẽ không vứt bỏ em đâu. Cô Cơ Uyển tốn cỡ nửa tiếng để sao chép hết dữ liệu qua máy mới. Sau đó cô cất máy cũ đi, ra vẻ thương tiếc. Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì cô liền ngồi lại trên ghế. Sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm hút hồn của anh. Cậu cả, còn có việc gì không? Sao cứ nhìn cô bằng ánh mắt đó vậy? Rốt cuộc thì Mộ Tu Kiệt tối nay bị gì vậy chứ? Chẳng nhẽ nãy giờ anh cứ thế này nhìn cô nửa tiếng sao? Không có gì, cứ làm chuyện của cô đi. Anh quả thật đã nhìn cô rất lâu, định xem thử xem trong máy của người trẻ tuổi có những cái thứ gì. Nhưng hình như cũng chỉ có các tư liệu để làm chuyện tranh thôi. Ngoài ra cũng không có gì cả. Trong máy của anh cũng chỉ lưu tài liệu công tác thôi. 27 tuổi và 18 tuổi cũng có điểm giống nhau mà, đúng chứ? Lúc Mộ Tu Kiệt còn đang lo nghĩ chuyện tuổi tác thì cô Cơ Uyển cũng đã bắt tay vào làm việc. Mỗi khi viết kịch bản, cô đều vô cùng chú tâm. Người ta nói cô gái khi nghiêm túc làm việc trông rất xinh đẹp. Thời khắc này, tuy trên mặt cô vẫn lấm tấm tàn nhang, song trông cô vẫn rất xinh đẹp. Nhưng những thứ mà cô viết ra, nếu cô ta giận thì cứ nói thẳng với bạn trai là được mà. Chiến tranh lạnh, quá ấu trĩ. Đánh nhau vì một bức thư tình sao? Mấy đứa nhóc này không biết ngại à? Có phải đàn ông không vậy? Nói thật hay là mạo hiểm sao? Thời buổi này làm gì còn ai chơi cái trò nhàm chán đó chứ? Lát sau, anh giật luôn laptop của cô lại rồi đọc từng trang kịch bản của cô. Nếu là con nhà giàu, muốn tặng hoa cho bạn gái, không biết tiêu tiền đi mua sao? Tự mò ra sau núi, còn làm nữ chính bị thương nữa. Đúng là cái đồ đần mà. Chuyện vụ án này, nhìn sao cũng thấy ngu ngốc. Sự bất lực của Cố Cơ Uyển đang tăng lên nhanh chóng. Người nọ vẫn đang đọc kịch bản của cô, thỉnh thoảng lại chê bai vài câu. Mẹ của nữ chính bị bệnh nặng, mà cô ta lại không muốn dùng tiền của nam chính. Cứ một mực đòi tự đi kiếm tiền, không biết sẽ trì hoãn quá trình chữa trị sao. Nữ chính gặp nguy hiểm, bộ không biết nhờ bạn trai giúp đỡ sao? Bướng bỉnh làm cái gì không biết. Thấy chưa, gặp chuyện rồi kìa. Kiềm chế, Cố Cơ Uyển à, cô phải kiềm chế. Mộ Tu Kiệt vẫn nhíu mày. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, nửa đêm ở cạnh nhau mà chỉ nắm tay tâm sự thôi sao? Nhẽ ra là phải lên giường vật lộn rồi mới phải. Mộ Tu Kiệt, anh nói xong chưa? Tuổi thanh xuân ngây thơ trong sáng, nắm tay nói chuyện thì sao chứ? Bộ phải lên giường với nhau à? Cuối cùng thì cô cũng chịu hết nổi, điên tiết nói. Anh nghĩ anh cũng giống anh sao? Suốt ngày toàn nghĩ tới mấy cái chuyện đó, già mà không nên nết. Người nọ lật mình sang bên, vẫn xoay bóng lưng lạnh lùng về phía cô. Cô Cơ Uyển thật sự rất bất lực. Vô cùng bất lực, cô chỉ mắng anh có một câu, già mà không nên nết thôi chứ bộ. Vậy mà lại còn giận đến tận bây giờ. Từ 10 giờ đến bây giờ đã 11 giờ rưỡi, giận suốt một tiếng rưỡi. Nói chuyện với anh thì anh chẳng thèm trả lời, còn không nói gì, anh lại mặt nặng mày nhẹ. Vậy còn hừ lạnh với cô nữa chứ? Cô Cự Uyển thật sự hoài nghi Mộ Tu Kiệt hôm nay có phải là già không? Sao tự nhiên lại trở nên ấu trĩ như vậy chứ? Cô đã thử xem anh như không khí rồi, nhưng mà... Mộ Tu Kiệt lại lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, khiến cô gái nằm chung giường kia giật thon thót. Anh đang tỏ thái độ để cho cô biết là anh đang rất giận, rất giận. Giận đến nỗi không thể làm việc, cũng không thể ngủ yên giấc. Cô Cơ Uyển còn nghĩ rằng nếu tối nay không dỗ anh hết giận, thì đừng ai hòng mà ngủ được. Cậu cả, sao? Vẫn đó tấm lưng lạnh giá làm cô tuyệt vọng đến nỗi muốn mặc kệ luôn cho xong. Nếu như có thể yên tĩnh hòa thuận, mạnh ai nấy ngủ thì sẽ rất tốt. Nhưng mà... 10 phút sau Cô Cơ Uyển đã sắp chìm vào giấc ngủ, xong lại bị tiếng hừ lạnh của anh làm cho giật thót. Khí thế của Mộ Tu Kiệt vốn đã đáng sợ rồi, lại thêm những cái tiếng hừ lạnh lùng kia. Nằm cạnh anh mà ngủ được thì chắc chỉ có mỗi Nobita. Cậu cả, chúng ta tâm sự nhé. Cậu cả, tôi biết tôi sai rồi, thật tình tôi không có ý đó đâu. Cố Cơ Uyển rụi rụi mắt, vì giấc ngủ đêm nay hoặc thậm chí là của những ngày sau nữa, cô đành phải kiên trì dỗ dành anh thôi. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, cũng là lần đầu gặp phải bé Mộ ngây thơ này.

Mộ Thu Kiệt đang nghĩ gì vậy chứ? Cô thật sự rất rất buồn ngủ. Cô Cơ Uyển vốn rất muốn ngủ rồi. Không lâu sau, cô đã quay đầu sang một bên ngủ ngon lành. Đến tận khi nhịp thở của cô đã trở nên đều đều, thì anh mới mở mắt ra, nghiêng đầu qua nhìn cô. Hai người không ở quá gần nhau, bầu không khí không hề có chút vẻ mờ ám nào. Nhưng bàn tay thì lại đan vào nhau. Anh lại nhớ đến một đoạn trong kịch bản của cô, 10 ngón tay đan vào nhau, tán gẫu những chuyện nhàm chán, hay ngồi xào ở phía chân trời xa kia. Dường như cũng đang tựa sát vào nhau, ngay cả làn gió từ biển thổi vào, cũng như đang mang theo hương vị ngọt ngào. 10 ngón tay đan vào nhau. Mộ Tu Kiệt mở bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, để ngón tay của cô đan xen giữa những ngón tay của anh. Đây là hương vị yêu đương mà các cô thiếu nữ thích sao? Hình như thật sự có chút ngọt ngào. Tại sao bà ấy chỉ muốn gặp mỗi Cố Cơ Uyển vậy chứ? Câu hỏi này giờ đã trở thành câu hỏi mà ai nấy trong nhà họ Mộ, trừ bà cụ ra, đều vội vã muốn biết đáp án. Hài của con gái của nhà họ Mộ lại càng bứt rứt hơn. Nếu người bà nội muốn gặp là anh cả, anh hai hoặc anh ba thì các cô còn có thể tạm chấp nhận. Nhưng vì sao lại là Cố Cơ Uyển cơ chứ? Một cô con dâu vừa mới cưới về nhà. Không, thậm chí còn chưa cưới nữa kìa. Cô ta dựa vào đâu mà lại được bà nhất mực thương yêu như vậy? Điều này cũng làm Cố Vị Y băn khoăn rất lâu. Thưa ông, hình như bà cụ rất thương Cố Cơ Uyển. Rất có thể có một lý do đặc biệt nào đó. Người đàn ông bên đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi nói. Cố Cơ Uyển có thật là con gái của nhà họ Cố các người không? Là sao cơ ạ? Cố Vị Y sừng sốt, cô ta không ngờ người kia sẽ hỏi như vậy. Chẳng lẽ... Ông cho rằng Cố Cơ Uyển và bà cụ có quan hệ đặc biệt nào đó sao? Nửa năm trước, bà ta có thuê thám tử tư, nhưng người của tôi không điều tra ra được là bà ta đang tra chuyện gì. Cố Vị Y nghe người kia nói với chất giọng trầm thấp, một lúc lâu sau cô mới dầu dĩ trả lời. Cố Cơ Uyển là con riêng của ba tôi. Cô ta được sinh ra ở bên ngoài, sau đó lại được ba tôi đưa về nhà. Còn về mẹ của cô ta, tôi chẳng hề có chút ký ức gì. Chẳng lẽ mẹ cô ta và bà cụ Mộ... Trước khi bà cụ vào nhà họ Mộ, ai biết được bà có đứa con riêng nào hay không chứ? Lúc bà tới nhà họ Mộ cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Tuổi này đừng nói là một đứa con gái, có mấy đứa thì cũng chẳng có gì lạ lạ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia thản nhiên nói, muốn điều tra quan hệ giữa hai người họ thì cũng chẳng có gì khó khăn. Có cần tôi lấy thứ gì đó của Cố Cơ Uyển không? Xét nghiệm DNA cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nếu Cố Cơ Uyển có quan hệ máu mủ với bà cụ thật, thì việc bà giao cho cô ta cho cậu cả, người xuất sắc nhất nhà họ Mộ, cũng không có gì là khó hiểu. Sau khi bà cụ vào nhà họ Mộ, thì chỉ sinh được một đứa con thôi. Nhưng đứa bé đó cũng đã qua đời lúc tuổi đời còn rất trẻ rồi. Cũng có nghĩa là bà cụ và các cậu chủ trong nhà họ Mộ thật ra hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Nếu Cố Cơ Uyển là cháu ngoại của bà cụ Cố thật, thì tất cả mọi hành động lạ thường của bà đều đã được giải thích thỏa đáng. Không ngờ con nhỏ Cố Cơ Uyển đó lại gặp chuyện may mắn như vậy. Cứ yên tâm, tôi sẽ lấy được đồ gì đó của Cố Cơ Uyển. Còn bên bà cụ Mộ... Cô chỉ cần đưa đồ của Cố Cơ Uyển cho tôi là được rồi. Về chuyện xét nghiệm, cứ để cho tôi lo. Tôi hiểu rồi. Sau khi cúp máy, Cố Vị Y tay vẫn cầm điện thoại, im lặng hồi lâu. Tại sao Cố Cơ Uyển lại may mắn như thế chứ? Chuyện tốt nào cũng bị cô ta chiếm mất. Trước kia, cô vẫn luôn luôn thấy khó hiểu. Cố Cơ Uyển vừa xấu xí mà danh tiếng cũng chẳng tốt lành gì. Bà cụ Mộ không lẽ bị mù rồi sao? Lại cứ muốn cô làm cháu dâu. Bây giờ nghĩ lại, hình như mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi. Lúc Cố Vị Y xuống lầu thì Cố Kính Minh cũng đang ở trong phòng khách. Cô ta suy nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên hỏi, ba, mẹ của Cố Cơ Uyển trước kia làm nghề gì vậy? Hai người quen nhau như thế nào? Cố Kính Minh ngớ ra. Ông ta không ngờ cô ta đột nhiên lại hỏi câu này. Đã lâu như vậy rồi, không lẽ trong lòng cô vẫn còn giận ông sao? Ba, con nghĩ là hiện giờ Cố Cơ Uyển đang ở bên nhà cậu cả Mộ, mà con với cậu hai gần đây cũng có bước tiến lớn. Cậu hai nhà họ Mộ cầu hôn với con sao? Mặt mày Cố Kính Minh phút chốc sáng bừng lên. Nếu ngay cả cậu hai nhà họ Mộ cũng đính hôn với con gái ông, vậy thì công ty của ông lo gì không có mối làm ăn chứ? Hai đứa con gái đều gà vào nhà họ Mộ, nhiều đó thôi cũng đủ để khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ ông ta. Nề mặt nhà họ Mộ, bọn họ hẳn là cũng sẽ đặc biệt để tâm đến công ty của ông.